Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 409, kết thúc cùng trả thù. Một lần vượt qua thời không quyết đấu, ở trong này kết thúc, chưa nói tới ai thắng ai thua. Bất quá, nếu là luận mục đích, Cơ Hoàn Vũ đã trải qua đã đạt thành trong lòng mình ý nghĩ. Chặn lại đối thủ mưu tính. Không có để tin tức của mình tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này, cái kia hai đạo ánh sáng giống như là có được ý chí của mình. Đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Gọi về thuộc về tương lai lực lượng. Kéo dài đến một đoạn này thời không? Một hơi tiên trí, một mặt đỏ cờ. Lực lượng của bọn nó lan tràn. Ở trong này đặt xuống bản thân lạc ấn. Ngăn cách vạn cổ ánh mắt. Ầm ầm, bên trong dòng sông thời gian rung mạnh. Giống như là không kiểm soát đồng dạng, thao thao bất tuyệt, lung tung tàn phá bừa bãi, lập tức rối loạn, nơi này trở thành một đoạn hậu thế khó mà truy tìm chính là tuế nguyệt. Chôn vùi xuống hết thảy, bọn hắn liên thủ, đứng thẳng thời gian trường hà hạ lưu, có chí cường giả lắc đầu, thu hồi ánh mắt của mình, không còn quan tâm, một cái khống chế thiên địa, một cái khống chế thời không, một khi liên thủ. Chính là khó giải, phóng nhãn chư thiên không người có thể phá. Cái kia hai đạo ánh sáng, riêng phần mình xé rách hư vô, xông vào không biết địa. Trận này chinh chiến như vậy kết thúc. Ông, một đạo linh quang trở về, chui vào Cơ Hoàn Vũ thể nội, để hắn cảm thấy một loại viên mãn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Kết thúc sao? Sấm chớp, giống như là không cam lòng. Cái kia sau cùng thiên kiếp không cam lòng hóa thành gợn sóng ám khứ. Thiên địa khôi phục thanh tĩnh. Cái này một vùng vũ trụ một lần nữa quy về trật tự. Không có loại kia trừng trị hết thảy chuẩn mực. Thiên kiếp thối lui. Nơi đây chỉ có một mình hắn. Phóng nhãn quanh người. Là vô tận rách nát. Khi trước chinh phạt ở trong này bộc phát. Cơ hồ đem hết thảy đều hủy diệt rồi. Kiếp nạn này kết thúc. Có thể có một khoảng thời gian an bình. Hắn nhìn lấy cái này bên trong một mảnh tinh không duy. Nhất tịnh thổ. Đó là hoàn toàn mông lung vũ trụ. Là hai người đạo quả diễn hóa. Một cái kia người không có đem hủy đi. Lại khi hắn tọa hóa thời điểm. Càng là có một bộ phận đạo tắc dung nhập. Khiến cho nội tình tăng nhiều. Một khỏa vũ trụ cấp số đạo quả. Cơ Hoàn Vũ dẫn động tự thân đại đạo. Khiến cái kia tiểu vũ trụ cộng minh. Nở rộ vô tận tiên quang, từng điểm thu nhỏ, cái kia trước kia bị hắn dung nhập hỗn độn châu giờ khắc này ở một lần nữa diễn hóa. Nắm trong tay hết thảy, toàn bộ vũ trụ, hóa thành một khỏa hỗn độn sắc hạt châu, hướng về Cơ Hoàn Vũ bay tới, mang theo hai người đạo quả ngưng tụ, chui vào trong cơ thể của hắn. Tại thời khắc này, hắn một khỏa viên mãn không tì vết tâm linh nhận lấy trùng kích cực lớn. Từ nơi sâu xa hắn nghe được kỷ nguyên nói nhỏ, một cái mênh mông đại thế giới ở bên trong thức hải của hắn triển khai. Hắn giống như là đứng thẳng ở bên trên tuế nguyệt, là một cái đại thế giới một cái kỷ nguyên người chứng kiến. Hoảng hốt ở giữa gặp được tiên cổ từng màn, thấy được một tôn lại một tôn cái thế cường giả tung hoành thiên địa. Một kiện lại một kiện chí cường tiên khí sát phạt càn khôn. Một loại lại một loại vô địch đại đạo hoành ép vũ trụ. Đây đều là chợt lóe lên. Vô số lưu quang ở trong nó thoáng hiện. Hóa thành đao quang kiếm ảnh. Trở thành tháp, chuông, lô đẳng binh khí. Cũng hóa thành các loại sinh linh tại kịch chiến. Nhưng là những cái này cũng là vĩnh hằng tồn tại. Nếu là hắn hữu tâm. Những cái này lóe lên một cái rồi biến mất cảnh cũng đều vì này dừng lại. Thả chậm ngàn vạn lần. Trong lòng của hắn diễn hóa, đem hoàn chỉnh hiện ra, hắn thử một cái, tiếp theo trong nháy mắt, giống như là chân chính tiến nhập cái kia một thời đại. Gặp được cường giả cái thế tranh phong, nhất cử nhất động diễn hóa tiên đạo chân ý, chỉ là đứng ngoài quan sát liền nhận một loại trùng kích cực lớn. Đẩy ra rồi con đường tu hành bên trên mê vụ, khiến cả người hắn đều yên lặng ở trong đó, không ngừng cảm ngộ. Sau một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hoàn toàn thanh tỉnh, tiên cổ kỷ nguyên chí cao đại đạo cùng pháp tác, đều bao dung ở trong đó. Cái kia một tôn tiên vương hư thân ở tọa hóa trước, cũng chưa từng đem hủy đi, mà là đưa cho hắn. Thật là một cái đại thủ bút, bên trong có người kia đạo quả, càng là ghi chép tiên cổ thời đại bộ phận lịch sử. Có thể trong lòng của hắn diễn hóa một khoảng thời gian, một cái thế giới, biến ảo vô tận. Một khắc trước, có thể nghe được 3000 hỗn độn thần ma đang gầm thét, ngâm tụng kinh văn. Sau một khắc, liền có thời gian tiên chuông bị đụng vang, du du dương dương, quanh quẩn tại vạn cổ trước. Ở một giới này vang vọng, đại thiên thế giới, chư thiên thần ma, vô tận áo nghĩa, các loại sinh linh hư ảnh, các loại kinh văn không ngừng xuất hiện. Tất cả đều là một cái kia tiên đạo thời đại tinh hoa. Ầm ầm sóng dậy, mấu chốt nhất vẫn là cái này. Hắn hướng chỗ sâu nhất đi truy tầm, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm tới tinh túy trong đó. Cảm nhận được một loại siêu phàm đạo vận. Đây là tôn này cường giả đạo quả, bao dung một đầu thông hướng bất hủ con đường. Hắn lấy bên trong thập hung ẩn chứa đạo lý trải ra một đầu tiên lộ. Ở trong này đem mỗi một loại nói đều diễn hóa được phát huy vô cùng tinh tế. Đều là ẩn chứa một loại đạo lý trí cao. Giống như là chân long diễn hóa vạn linh, phượng hoàng niết thăng hoa, một cây cỏ mở ra thiên địa mới. Cuối cùng càng là hỗn hợp làm một, trung cực nhảy lên. Cơ hoàn vũ thần thức hơi đụng vào, cũng cảm giác giống như là đối mặt một cái bao quát vạn tượng trí cao con đường. Nhảy ra tuế nguyệt trói buộc, có được bất hủ thần tính. Hắn cẩn thận thể ngộ, thử thăm dò đem loại này con đường dung nhập bản thân tu hành bên trong hệ thống. Chỉ là lướt qua liền thôi, nhưng đối với trợ giúp của hắn cũng là to lớn. Để hắn cảm nhận được một loại viên mãn, mở ra bất hủ con đường cũng càng thêm rõ ràng. Mặc dù có cửu đại bí cảnh quán thông bất hủ chi linh, khiến cho cùng chân thân bộ phận tương hợp, để loại kia siêu nhiên lực lượng gia trì ở bên trên chân thân. Nhờ vào đó nhảy ra hồng trần khổ hải, được hưởng trường sinh, nhưng là đây là cưỡng ép làm được, có không ít sơ hở cùng thiếu hụt, một khi có chút thư giãn, cửu đại bí cảnh ngừng vận chuyển, lại sẽ lập tức ngã ra dạng này trạng thái. Dù sao, cơ hoàn vũ cũng chỉ là làm được ở trong nó đánh xuống lạc ấn, miễn cưỡng mượn nhờ một chút lực lượng, nhưng muốn nói đem chân chính nắm giữ, cùng chân thân triệt để tương hợp lấy tu vi của hắn, đây là nằm mơ. Bởi vì nếu là suy đoán của hắn không có sai lầm, cái này bất hủ chi linh làm cùng hoang thiên đế khai sáng tu hành pháp đệ lục bí cảnh ngẩng đầu ba thước có thần minh có quan hệ, làm che trời pháp ngũ đại bí cảnh thăng hoa, trung cực nhảy lên, tiềm năng thân thể theo tinh thần lực xen lẫn, liền sẽ mở ra đệ lục đại bí cảnh. Bí cảnh này không tại thể nội, mà là tại bên ngoài cơ thể, nhân thể, không phải chỉ giới hạn ở thấy hữu hình chi thể, còn có ngoại bộ kéo dài tới. Bây giờ hắn đánh bậy đánh bạ mò tới tầng thứ này một tia biên giới, liền làm hắn được ích lợi không nhỏ. Đặt chân bất hủ, nếu như nói, cơ hoàn vũ là lấy thời không cùng luân hồi đi mở ra một đầu thông hướng cái kia bất hủ chi linh con đường. Như vậy Thạch Hạo cách làm, chính là lấy vô thượng đại pháp lực đi sinh sinh đánh xuyên, lấy lực chứng đạo, cả hai chưa nói tới chia cao thấp, dù sao cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Nhưng là cơ hoàn vũ trong thời gian ngắn muốn càng tiến một bước, cũng là không làm được, bởi vì đây không phải hắn hiện tại cấp độ này có thể đi truy đến cùng. Bất quá, tôn này tiên vương diễn hóa con đường, cùng hắn bản thân nói ấn chứng với nhau, nắm chắc loại kia thống hợp vô tận đạo và lý tư tưởng. Ngược lại là làm hắn rất có xúc động, mơ hồ trong đó nhìn thấy cái gì, lại có chút mông lung, từ từ sẽ đến đi. Loại này con đường tu hành, cần từng bước một đều đi ổn. Cơ hoàn vũ cảm thấy thỏa mãn, không có cưỡng cầu, hắn còn cần trải vuốt tự thân đạo quả, đem hết thảy dung hội quán thông. Lại mưu cầu càng tiến một bước, khục khục, bỗng nhiên, hắn dùng lực ho khan, khóe miệng có máu tươi tràn ra, thân thể có chút lay động, phía trước trận đại chiến kia quá mức thảm liệt, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tinh khí thần, vừa rồi một trái tim tất cả trên người đối thủ, không có dư lực đi phát giác. Hiện ở dưới, vừa buông lỏng đến, liền cảm giác thân thể của mình đều muốn nổ tung, bản nguyên đều là tổn hại không ít, đại đạo ở trong nó khắc xuống vết thương, nhiều lần sinh tử bồi hồi, thật là một cái đối thủ đáng sợ. Hắn lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong cơ thể bên trong bản nguyên cuồn cuộn lấy một loại niết lực lượng. Hào quang sáng chói nở rộ, chùm sáng ngập trời, từng tia từng sợi ánh lửa ở ngoài thân thể hắn toát ra. Trong mơ hồ có phượng hoàng kêu khẽ âm thanh. Đây là bên trong thập hung phượng hoàng chí cao bảo thuật chân hoàng bất tử thuật. Từ đối thủ nơi đó đạt được. Bây giờ dùng cái này chữa thương. Vuốt lên đại đạo vết thương. Đạo thương tại thời khắc này bị ức chế ở. Tạm thời vững chắc. Sau đó hắn dung ra thần thức. Trong nháy mắt vượt qua vô tận tinh không. Đang triệu hoán một kiện trọng khí. Một hơi ma bình xé rách tinh không. Giáng lâm ở đây, thôn thiên ma quán, cơ hoàn vũ từ đó lấy ra 9 quả hình dạng khác nhau trái cây. Đó là cửu diệu thần dược bị phân liệt về sau kết trái dược quả. Đều có tàn khuyết đại đạo pháp tắc, còn có bộ phận trường sinh vật chất. Hắn há miệng nuốt xuống, luyện hóa tinh hoa trong đó, phối hợp với chân hoàng tiên thuật, một chút xíu tu bổ dập nát thân thể. Cùng lúc đó, hắn cởi xuống trên người chiến giáp. Món binh khí này cùng hắn đã trải qua thảm thiết chinh phạt. Lúc này trở thành một đống mảnh vỡ. Triệt để không còn ra hình dạng. Không có một chút binh khí bộ dáng. Mà trong đó thần o càng là suy vong tới cực điểm. Lúc nào cũng có thể biết chết. Còn tốt, thời trước đã từng dung luyện qua hoàng huyết xích kim tiến vào bên trong. Bây giờ nắm giữ phượng hoàng nhất mạch chí cao thần thuật. Còn có thể vãn hồi. Thậm chí càng tiến một bước, cơ hoàn vũ nghiêm túc ở trong nó khắc họa phù văn. Giờ phút này giống như là kích hoạt lên cái gì tiềm năng. Không trọn vẹn chiến giáp phát ra vù vù âm thanh, dâng lên xích hà, như là máu đỏ tươi vậy. Đập vào mắt tận tâm, từ từ dung hợp lại cùng nhau. Khí cơ không ngừng lớn mạnh, lại, cái này giống như là xúc động cái gì. Từ bên trong tinh không vô tận. Có ngũ sắc quang vũ bay múa mà đến, sán lạn mà mỹ lệ. Đây là trước đó phá toái tiên kim mảnh vỡ, vọt vào sâu trong vũ trụ, bây giờ bị triệu hồi, tái tạo chiến giáp, hoàng huyết xích kim trở thành trong đó chủ đạo, vô tận phù văn khắc ấn, giống như một đầu lại một đầu phượng hoàng tại nhảy múa. Những hoa văn kia, mang theo ánh lửa, cùng với chân hoàng, dương cánh kích thiên. Đủ loại dị tượng hiển hóa, có phượng hoàng vẫn lạc sau lại dục hỏa trùng sinh, chói lọi chói mắt, đây là hoàng huyết xích kim trung cực áo nghĩa, giống như tên gọi của nó, có được bất tử phượng hoàng chim đặc tính, có thể niết tái sinh, chỉ trong chốc lát, bộ chiến giáp này trở về hoàn hảo trạng thái, thần quang sáng chói, mà đây không phải kết thúc, cơ hoàn vũ lấy tự thân đại đạo là ánh lửa. Tiếp dẫn vũ trụ biên hoang bên ngoài hỗn độn khí làm củi củi. Không ngừng nung khô cùng rèn luyện. Để trong đó thần o toàn thân trong suốt. Dục hỏa trùng sinh. Lại càng là có huyền diệu trật tự thần liên xen lẫn. Nhiều hơn một loại tiên đạo khí cơ. Khắc ấn đạo tắc của ta. Khi hắn ngày tập hợp đủ cửu đại thần kim. Ta cũng bước vào đế cảnh thời điểm. Có thể hay không hóa thành tiên khí ta rất chờ mong. Cơ hoàn vũ nhắm mắt, ngồi một mình trong tinh không, luyện hóa tinh hoa của thần dược, chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thôn thiên ma quán cũng là phát uy, thôn nạp hỗn độn khí, lấy ra lớn bản nguyên vũ trụ, hỗn độn chi khí, vô tận tinh hà, số lượng tinh khí rót vào thể nội, để nó dần dần trở về đỉnh phong. Khi hắn trở lại lúc toàn thịnh, lấy chiến lực của hắn mà nói. Ở phía này vũ trụ cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Mặc dù bên trong cấm khu chí tôn xuất thế, thậm chí cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo chính quả, hắn cũng không sợ, khả năng thực lực còn muốn có chút chênh lệch, nhưng là lấy hắn thời không pháp tạo nghệ, thật là có thể làm cho đối thủ liền bóng lưng của hắn đều nhìn không thấy. Bây giờ, hắn mới xem như có sức tự vệ, có thể ung dung trực diện cấm khu. Vũ trụ biên hoang biến cố kết thúc. Thời khắc chú ý vùng biên hoang cường giả kinh hô. Lòng của bọn hắn đều nhấc lên. Loại kia vô thượng đại kiếp kết thúc. Đến tột cùng kết quả như thế nào, mới vừa loại kia kịch liệt chinh phạt là chuyện gì xảy ra cơ hồ. Muốn so vai cấp đại đế số chiến đấu. Lại ở bên trong thiên kiếp tồn tại. Chẳng lẽ là có người ở độ thành đạo cướp sao, một tôn cường đại chuẩn đế nghi hoặc. Sau đó hắn lại bản thân hủy bỏ. Không đúng, thanh đế đại đạo chưa tiêu. Có ai có thể tại đại đạo dưới áp chế của thành đạo phóng nhãn vạn cổ không một người. Có thể là một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Không có cam lòng, muốn ở nơi này đế đạo ép đời thời đại phá vỡ gông cùm xiềng xích. Trở thành đại đế đi. 5.000 năm trước, không thì có qua cùng loại trình độ kiếp số xuất hiện sao, một chút sống qua năm. 6.000 năm thời gian cường giả nói ra thời trước thứ nhất chuyện cũ. Lúc đương thời một cái kinh tài tuyệt diễm cái thế nhân kiệt. Vô cùng tuổi trẻ, nhìn loại sung túc khí huyết. Bất quá ngàn năm chi linh, liền đi tới chuẩn đế đỉnh phong nhất. Sau đó càng là muốn cực điểm thăng hoa, dẫn phát kinh thế lôi kiếp. Muốn trở thành một tôn đại đế. Loại kia kiếp số cũng là tại vũ trụ biên hoang bộc phát. Chấn động vạn đạo. Uy thế như vậy, thực sự sánh vai đại đế. Đáng tiếc, đại đế mặc dù mất đi, đạo vẫn muốn áp chế thế gian vạn năm. Đây là không biến thiết luật. Tôn này kinh diễm nhân kiệt cuối cùng thất bại. Bất quá nhưng cũng thu hồi một cước kia. Từ tự hủy biên giới toàn thân trở ra, làm cho người kinh dị. Một chút chuyện cũ cùng bí văn, ở bên trong hư thần giới thật nhanh truyền lại. Mà cùng lúc đó, cũng có một chút chuẩn đế chí tôn khởi hành, muốn đi tìm tòi hư thực. Cơ Hoàn Vũ nhắm mắt tĩnh tọa, nuốt lấy vô tận tinh quang cùng hỗn độn tinh khí, dùng cho chữa trị thương thế. Cửu đại bí cảnh cùng một chỗ vận chuyển, hoảng hốt ở giữa chạm tới một loại cảnh giới siêu phàm. Đứng ở vĩnh hằng bên trong bất hủ, bỗng nhiên, trong lòng của hắn có cảm ứng, mở ra hai con ngươi, nhìn về phía tinh không một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi đó có chuẩn đế khí tức bộc phát, xé rách tinh không, một tôn cường giả tuyệt thế phủ xuống. Tôn này cường giả thân thể phát ra sáng chói thần quang, giống như là một tôn vĩnh hằng tiên lô, nóng bỏng vô cùng, một thân khí huyết như biển, như một đầu chân long giáng lâm. Hắn đứng thẳng chỗ, là vô tận quang minh, chiếu sáng vũ trụ tối tăm, chuẩn đế khí cơ bốn phía. Cường thế mà bá đạo, vờn quanh bốn phía, tôn này cường giả cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đỉnh đầu xuất hiện một hơi thần hồ, rủ xuống đế khí, thủ hộ tự thân. Bất quá, nơi đây một mảnh an bình, không có nguy hiểm gì, làm hắn yên lòng. Sau đó gặp được Cơ Hoàn Vũ trước người ma bình, trong đôi mắt bắn ra sáng chói thần quang. Có một loại băng hàn thấu xương sát cơ, rốt cục. Tìm tới ngươi. PS, hôm nay chỉ có canh một, thiếu một chương ngày mai bổ sung. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Vạn vạn vạn, 4020, là, 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. 4020, là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.